Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, vì cái gì, chuyện gì xảy ra, Túc Tinh Vân thở hào hển hỏi, đợi thấy rõ trước mắt chú lệnh về sau, con mắt trong nháy mắt trường lớn, đây là, thứ gì, dạ a, hắn đương nhiên nhận được trước mắt đây là một đạo chú lệnh, nhưng vấn đề là nó quá đặc thù, mở ra đến xem. Bất kể là dùng huyền lực trống rỗng vẽ bùa vẫn là lấy chữ vi lệnh. Túc Tinh Vân đều có thể làm đến, nhưng là loại này đồ thuận tiện bớt việc phương pháp, chỉ có thể dùng tại đối phó A Miêu A Cầu thời điểm. Trang bức hiệu quả nhất lưu, mà bây giờ, một đạo bọn hắn bình thường dùng tới trang bức chú lệnh. Ngăn tại trước người bọn họ, chặn vực sâu chi chủ cường đại ma khí. Coi như đem ba đại huyền môn trưởng môn bóp thành một người. Cũng làm không được dạng này. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm được. Ta trước đây không lâu đã nói với ngươi. Cái kia gọi là cố điềm điềm tiểu cô nương. Minh Úc nhìn xem sương mù chỗ sâu. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Đã chờ đợi, lại sợ hãi. Ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao. Phi sắc quỷ khóc sói gào. Điềm điềm hắn đến đây đến đây đến đây a, ồn ào quá, đây là Ngọc Hành, giọng điệu nhàn nhạt, ngậm miệng, đây là A Bạch, thanh âm mười phần không kiên nhẫn, van cầu ngươi đừng hô cảm ơn, đây là Cửu Mệnh, kỳ thật hắn chân chính ý nghĩ là xoái khí nhảy dựng lên. Một trận Phật Sơn vô ảnh trào hô phi sắc trên mặt, cho hắn lưu lại từng đạo yêu ấn ký về sau, lãnh khốc nói, ngậm miệng. Nhưng trên thực tế, làm thức ăn liên cấp thấp nhất sinh vật, hắn chỉ có thể thận trọng, dùng uyển chuyển phương thức biểu đạt ý kiến của mình, viết kép to thêm nặng hơn nữa điểm đánh dấu Thamani, hắn đến đây điểm điểm QAQ phi sắc bây giờ. Nhìn lại mười phần lo nghĩ, không có một chút bình thường cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Mà cái này khá tốt, ở xuyên phức tạp nữ trang vực sâu chi chủ khi mới xuất hiện. Hắn cơ hồ nhịn không được muốn quỳ đi xuống. Bất quá cái này không phải là bởi vì hắn sợ, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng. Không giống với hiện thế nhân loại, cao giai vực sâu yêu ma đối với đê giai yêu ma. Huyết thống áp chế phi thường cường đại, mà cho dù là phi sắc dạng này cấp độ bá chủ một phương những khác yêu ma. Ở đụng tới vực sâu chi chủ lúc, cũng sẽ bản năng quỳ lại hành lễ. Bất quá ở hắn quỳ đi xuống trước đó, Ngọc Hành cầm chân đạp hắn một chút, cùng với một câu, ngươi là sủng vật của ta, phải quỳ cũng chỉ có thể quỳ ta. Một đạo đặc thù khí tức tràn ngập ra, đem vực sâu chi chủ kinh khủng uy áp ngăn cách bên ngoài. Về sau phi sắc mặc dù thoát khỏi quỳ xuống xúc động, nhưng vực sâu chi chủ mỗi tiếng nói cử động, vẫn như cũ ảnh hưởng hắn, để trong lòng hắn mười phần lo nghĩ. Mà loại này lo nghĩ ở Ngọc Hành một đạo chú lệnh cứu người của huyền môn. Đồng thời gây nên vực sâu chi chủ chú ý lúc, đạt đến đỉnh phong, nếu là hắn người, đoán chừng tóc đều muốn sầu mất không ít, Ngọc Hành hoàn toàn không có đem phi sắc lo nghĩ coi ra gì. Xuyên thấu qua sương mù nhìn xem cái kia cao gầy thân ảnh dần dần hướng bên này tới gần. Nàng không chỉ có không lo lắng, ngược lại có chút hiếu kỳ. Hắn thật là dễ nhìn a, rất muốn chộp tới làm sủng vật, phi sắc và A Bạch và Cửu Mệnh, ngoặc kép chấm chấm, tình bạn bè, đầu óc ngươi bên trong trừ sủng vật còn có thể muốn chút những khác sao? Kia là vực sâu chi chủ, không phải ven đường A Miêu A Cầu, không phải ngươi muốn bắt liền có thể bắt, không thấy bên kia người của huyền môn cơ hồ toàn nằm xuống sao? Tiếng nói vừa ra không bao lâu. Ngọc Hành lại tiếp một câu, giọng điệu mười phần tiếc nuối, đáng tiếc không được phi sắc bọn hắn nghe nói như thế. Mới tính thở dài một hơi, nhưng mà một giây sau, lại nghe Ngọc Hành giọng điệu chờ mong mà nói, bất quá cũng không nhất định, có thể hỏi một chút, vạn nhất hắn nguyện ý làm sủng vật của ta đâu. Phi sắc và A Bạch và Cửu Mệnh, ngươi có thể nghĩ đến lại đẹp một chút. Xuyên một bộ trước đây phức tạp nữ trang vực sâu chi chủ chạy tới trước mắt. Ngọc Hành liền triệt hồi che giấu khí tức kết giới. Nàng ngồi ở phi sắc trên tay. phấn mái tóc dài màu đỏ đâm thành cao đuôi ngựa, đường ngôi sao tạo hình dây cột tóc, váy liền áo là thật sâu thiển thiển màu lam, xen lẫn tiến dần lên, sau thắt lưng một cái to lớn nơ con bướm, cùng màu hệ dựng thẳng đường vân quá gối vớ, dựng một đôi dây buộc dài, buộc ra một đôi xinh đẹp nơ con bướm mân y nàng ngoẹo đầu. Một đôi mắt hạnh nháy, đánh giá phía trước cao gầy mỹ lệ người, đối phương cũng đang đánh giá đám người bọn họ, hơi híp mắt lại, thanh âm trầm thấp êm tai, yêu ma, tinh quái, ký ức, nhân loại, không, ngươi không phải nhân loại, hắn lúc nói lời này, ánh mắt rơi vào Ngọc Hành trên thân, ngươi mới không phải nhân loại, Ngọc Hành có chút không cao hứng, phản bác, lại thấy đối phương cong môi cười cười. Thiên tư quốc sắc, điên đảo chúng sinh, ta vốn cũng không phải là nhân loại, Ngọc Hành, rất giận, giống dòng sông nhỏ đồn đồng dạng, gương mặt đều phồng lên, ta chính là nhân loại. Vực sâu chi chủ nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, gật đầu, giọng điệu hơi hợt, coi như ngươi là nhân loại đi, vậy ngươi, đồng loại, ở bên kia liều chết phấn chiến. Ngươi vì cái gì không đi giúp bọn hắn, mà là tại nơi này xem kịch. Ngọc Hành phản hỏi nói, những tiểu ngư đó tiểu hà, chính bọn hắn có thể giải quyết, mà ngươi, cũng không có nghiêm túc cùng bọn hắn động thủ, sau đó vừa rồi kia một chút ngoài ý muốn, ta cũng cản lại, bằng không thì ngươi sẽ không như thế nhanh phát hiện chúng ta ở chỗ này, cũng là vực sâu chi. Chủ nhẹ gật đầu, lại hỏi nói, vậy ngươi muốn ngăn ta sao? Giống như bọn họ, liều chết đem ta cản ở đây, hắn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía sương mù hậu phương, Ngọc Hành lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, một chỗ thi thể, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, huyền môn người tu hành, cơ hồ đều đã gần mệt kiệt lực, còn có thể miễn cưỡng đứng đấy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dạng này một bức thảm liệt trang cảnh, Ngọc Hành nhìn ở trong mắt. Nhưng không có quá lớn xúc động, tựa hồ cho tới nay, nàng đều là như vậy, đã từng chết dưới tay nàng yêu ma vô số, thi thể lấp kín toàn bộ rừng trúc dưới mặt đất, nàng từ đầu đến cuối ánh mắt đạm mạc nhìn Seamonser, bọn hắn sợ hãi ngươi. Cho nên liều mạng cũng muốn đem ngươi ngăn lại, Ngọc Hành thu tầm mắt lại, rơi vào vực sâu chi chủ trên mặt, ta cùng bọn hắn không giống, cũng không e ngại ngươi. Nhưng là không khỏi có một loại suy nghĩ, không thể để cho ngươi rời đi nơi này, nhưng ta lại không muốn cùng ngươi động thủ, ta rất mâu thuẫn, Ngọc Hành không muốn cùng trước. Mắt cái này quá phận xinh đẹp nam nhân động thủ, cũng không phải nói nàng đánh không lại, chuẩn xác tới nói thắng bại nàng không thể nào đoán trước. Chỉ có chân chính động thủ mới biết được, dạng này liền sẽ rất phiền phức, đối phương đại khái cũng là ý nghĩ như vậy. Cho nên một mực tâm bình khí hòa cùng với nàng giao lưu. Bọn hắn tựa hồ là sợ ta với bên ngoài những cái kia bất lợi, vực sâu chi chủ đem lộng lấy chi kia. Bích cây sáo ngọc, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngọc Hành. Ta có thể làm được sự tình, ngươi cũng có thể, vì cái gì ngươi có thể tự do ở hiện thế hành tẩu. Lại đơn độc ngăn cản ta, Ngọc Hành không chút nghĩ ngợi trả lời. Bởi vì ta là người A ta như bây giờ, vực sâu chi chủ triển khai hai tay. Lụa mỏng thủy tụ, phía trên thêu lên đồ án sinh động như thật, không phải cũng là người dáng vẻ còn có ngươi bên người cái này tiểu xà ma. Đối với nhân loại mà nói, tương tự là sinh vật nguy hiểm mà ni, hắn lại bổ sung một câu. Ngọc Hành đưa tay sờ lên phi sắc đầu, không giống, tiểu hồng là sủng vật của ta. Hắn rất ngoan, nàng sau khi nói xong, dừng một chút, tỉ mỉ đánh giá vực sâu chi chủ, sau đó thử thăm dò mở miệng, nếu như ngươi nguyện ý làm sủng vật của ta, ta liền có thể thả ngươi ra ngoài, phi sắc và A Bạch và cửu mệnh. Xin nhờ tỉnh một chút, ngươi đối với sủng vật chấp niệm đến cùng là sâu bao nhiêu a? Bọn hắn đều đang lo lắng vực sâu chi chủ có thể hay không tức giận tới mức tiếp cùng Ngọc Hành đánh. Nhau, dù sao người bình thường đều không thể nào tiếp thu được làm sủng vật loại sự tình này. Huống chi đây là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất sinh vật. Hỉ nộ vô thường, sẽ không làm oan chính mình nửa điểm mà ni nhưng là ngoài ý liệu. vực sâu chi chủ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cong môi nở nụ cười. Người bộ dáng như hiện tại thật sự rất có ý tứ. Ta nhớ không rõ mình ngủ bao lâu, 1000 năm lại hoặc là càng nhiều. Thế giới bên ngoài biến hóa hẳn là rất lớn a. Ta muốn đi xem monster mặc dù ta đối với làm sủng vật không có hứng thú. Bất quá có thể đáp ứng ngươi. Lúc ở bên ngoài, ta sẽ giống như ngươi. Ngươi như thế nào làm, ta liền như thế nào, thế nào? Hắn hỏi, sau đó còn nói, nếu như dạng này ngươi đều không thể nào tiếp thu được. Vậy ta chỉ có thể cùng ngươi động thủ, hiển nhiên. Hắn đây là vừa đấm vừa xoa. Ngọc Hành ở nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hắn, bởi vì nàng thật sự không muốn cùng gia hỏa này động thủ. Rất phiền phức, nàng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng phát hiện, trừ đồng ý bên ngoài, tựa hồ không có phương án tốt hơn. Được thôi, Ngọc Hành gật gật đầu, sau khi đi ra ngoài, ngươi nhất định phải đợi ở ta phụ cận, không thể cách ta quá xa. Muốn đi nơi nào cũng muốn sớm nói, nàng liệt cử một đống điều kiện. Vực sâu chi chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Giọng điệu hơi có chút hoài nghi, ngươi ở bên ngoài, chính là như vậy qua. Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, đúng a, nếu như đây đều là thật sự. Ngươi thật sự rất có ý tứ, vực sâu chi chủ cười cười. Sau đó hỏi nói, ngươi bây giờ danh tự là cái gì? Ngọc Hành, một cái chân chính đối thủ mạnh mẽ, có tư cách biết nàng chân chính danh tự, tên của ta ngươi bây giờ đại khái không biết, hắn lời nói bên trong có chuyện, mà báo đáp bên trên họ và tên, sớm chiều, ta là sớm chiều, Ngọc Hành lười đi nghĩ ý tứ trong lời của hắn, gật gật đầu, đi rồi, Tiểu Hồng, ta còn chưa có ăn cơm, sau đó ngày mai bắt đầu phải quân huấn, tốt chờ mong a. Sớm chiều nói tiếp nói, huấn luyện quân sự là cái gì? Ngọc Hành lắc đầu, không biết, bất quá Thanh Thanh nói thống khổ lại dày vò. Vực sâu chi chủ đi mà quay lại, huyền môn người tu hành dồn dập trận địa sẵn sàng, nhưng mà sau một khắc liền phát hiện, trở về không chỉ là hắn, ngoài ra còn có 3 người, 2 cái nam nhân trẻ tuổi, còn có 1 người mặc cách ăn mặc rất kỳ quái tiểu cô nương. Chuyện gì xảy ra, trong lòng mọi người nghi hoặc, Túc Tinh Vân nói với Minh Úc thì thầm, đây chính là người nói Cố Điềm Điềm cùng người bá chủ kia cấp yêu ma. Người sau gật gật đầu, đúng, nàng đến cùng là thân phận gì, cái này cái tuổi này, loại thực lực sâu không lường được, tuyệt đối với không thể nào là nhân loại, nhưng lại không cảm giác được yêu ma khí tức. Túc Tinh Vân chau mày. Minh Úc nghe vậy, gian nan quay đầu, ánh mắt rơi vào cạnh cửa nguyên gia trên thân người, con mắt có chút nheo lại, cất giấu phức tạp suy nghĩ. Bọn hắn có lẽ biết nguyên nhân, nguyên gia người hoàn toàn chính xác biết, nhưng lại không hoàn toàn biết, mới đầu nhìn thấy vực sâu chi chủ trở về mà về. Lại nhiều đồng hành người, Nguyên Tuấn Hùng chỉ cảm thấy bất ngờ, nhưng khi cẩn thận phân rõ đồng hành người khí tức về sau. Trong lòng của hắn liền nhấc lên sóng to gió lớn, làm sao có thể, hắn mạnh mẽ hạ quay đầu nhìn về phía trong trận pháp Nguyên An Nhã. Bộ thân thể này, còn có khí hơi thở, tất cả chi tiết đều cùng nguyên gia bí bí điển bên trong ghi chép đồng dạng. Tuyệt sẽ không sai, không đúng, cũng không phải hoàn toàn tương tự, Nguyên An Nhã thực lực, so với nhớ nguyên gia bí điển bên trong chỗ ghi chép. Có chênh lệch rõ ràng, thân là người giữ cửa, nàng không chỉ có không thể giữ cửa giữ vững, thậm chí ngay cả chế ước đều không thể duy trì. Vừa đem người tìm trở về thời điểm, Nguyên Tuấn Hùng liền đã nhận ra điểm này, nhưng là hắn vẫn cho là nguồn gốc vấn đề xuất hiện ở muội muội của hắn trên thân. Bởi vì nàng rời nhà trốn đi, cùng nhân sinh bình thường hạ đứa bé. Dẫn đến bộ thân thể này vô luận thiên phú vẫn là những khác, cũng không bằng mong muốn. 7 năm qua, Nguyên Tuấn Hùng một mực là cho rằng như thế, chưa hề có nửa điểm hoài nghi. Nguyên An Nhã thực lực không đủ mạnh, hắn cũng làm người ta chỉ đạo nàng như thế nào tu hành, lại cho nàng người tu hành tha thiết ước mơ đỉnh cấp tu hành tài nguyên. Nguyên An Nhã ngoài ý liệu thông minh, hắn cũng chưa để ở trong lòng, chỉ đem nàng lưu tại nguyên gia cái kia đặc thù trong viện. Không bước ra nửa bước, liền mặc cho nàng giày vò. Thậm chí vừa rồi vực sâu chi chủ xuất hiện trước đó. Nàng liền ngay cả duy trì trận pháp đều 10 phần miễn cưỡng. Hắn cũng không có hoài nghi, mà là nghĩ biện pháp làm cho nàng chống đỡ. Nhưng là hiện tại, ở cảm giác được cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ. Vô cùng hơi thở mạnh mẽ về sau, Nguyên Tuấn Hùng ý nghĩ bắt đầu dao động. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Vì sao lại có 2 cái, người giữ cửa? 2 cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Một cái yếu đuối không chịu nổi. Một cái cường hoành vô cùng. Vì cái gì? Hết chương.